Cửu vực kiếm đế, chương 534, bảy đại tông môn, giết không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái kia gần như vô địch hoang cổ đại đạo tại bây giờ trước mắt bao người, bị Sở Phong Miên một kiếm phá mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay cả hoang cổ đại đạo phía sau thời không Trường Hà, đều tại Sở Phong Miên dưới kiếm, triệt để hủy diệt. Ta thiên, đây rốt cuộc là thực lực gì? Người này đến cùng còn ẩn tàng cái này nhiều lực lượng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta Bắc vực bên trong, lúc nào ra đời khủng bố như thế thiên tài, hắn thực lực đã siêu việt Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống, hẳn là hắn liền là kế tiếp Dạ Thiên Quân. Ba tôn hoang cổ môn đệ tử, nuốt hoang cổ thần đan sáng lập mà ra hoang cổ đại đạo cứ như vậy bị người phá vỡ, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo kinh dị vô cùng âm thanh âm vang lên, vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, nhìn xem Sở Phong Miên, trực tiếp một bước ở giữa, đạp ra ngoài. Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp hướng về kia hoang cổ môn bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang cổ đại đạo thế mà vỡ vụn. Không có khả năng, chúng ta ngưng tụ ra hoang cổ đại đạo, để sinh từ cảnh cao giai cường giả tới đều không nhất định có thể đánh vỡ, làm sao sẽ bị tiểu tử này một kiếm chảm phá. Cái kia ba tôn hoang cổ môn đệ tử, đều bị liên tục bại lui, ánh mắt bên trong cũng đều là chấn động vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đến bây giờ tựa hồ cũng không có phản ứng lại đây. Hoang cổ đại đạo đã ngưng tụ xong thành, ba người bọn họ hẳn là đã sớm đứng ở thế bất bại mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngay tại bọn họ trước mắt, hoang cổ đại đạo bị Sở Phong Miên một kiếm chảm phá. Hoang cổ đại đạo thế nhưng là hoang cổ môn lập tông gốc rễ, chín vực bên trong, không ai không biết cái này hoang cổ đại đạo cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ bị một cái thần lực cảnh tứ trọng võ giả trực tiếp chặt đứt trong lòng bọn họ, ai có thể nghĩ đến. Hoang cổ môn từ vạn năm trước liền tự đại vô cùng, không nghĩ tới vạn năm về sau, không phải là từ thói xấu lớn không có đổi, đệ tử này đều một giới không bằng một giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia ba tôn hoang cổ môn đệ tử quát lạnh một tiếng đường. Ba người các ngươi đều tính có một chút kỳ ngộ, giết các ngươi, vậy đủ để bù đắp ta tổn thất. Cho ta lại đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba tôn hoang cổ môn đệ tử, lấy gần như toàn bộ lực lượng ngưng tụ mà ra hoang cổ đại đạo đã vỡ vụn, bọn họ nơi đó còn có bất kỳ sức đánh trả nào. Tại Sở Phong Miên trước mặt bị lập tức cho bắt lại đây, nắm trong lòng bàn tay, từng cái sắc mặt đều là nghẹn đến đỏ bừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không có thể giết ta nhóm, chúng ta là hoang cổ môn đệ tử. Nói nhảm nhiều quá, ta đã giết hai cái, liền không kém ba người các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, trong tay hắn đột nhiên dùng sức, cái này ba tôn hoang cổ môn đệ tử, đều muốn lực lượng này phía dưới, bị trực tiếp chen bề đè ép. Dừng tay, ba người này không thể giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh âm, đột cơn đập kiêu nhiên vang lên, chỉ gặp một bóng người từ bên cạnh đột nhiên chui ra. Đạo thân ảnh này chi trường, tràn ngập cái này đầy trời hận ý, chính là Lạc Trường Hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Trường Hận một tay đột nhiên đối Sở Phong Miên bắt lại đây, tựa hồ là muốn từ Sở Phong Miên trong tay cứu đi cái này hoang cổ môn ba người. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên liếc qua Lạc Trường Hận, trong tay lực lượng đột nhiên tăng lớn, cái này ba tôn hoang cổ môn đệ tử, một tiếng hét thảm về sau, nhao nhao vỡ vụn tại Sở Phong Miên trong tay. Bọn họ trên thân hết thảy kỳ ngộ, huyết khí, không giới, đều bị Sở Phong Miên vung tay lên, đều thu trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, Lạc Trường Hận nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt khí đỏ bừng, hắn đều mở miệng, Sở Phong Miên vậy mà đều không chút nào lý hội hắn, tại chỗ giết cái này hoang cổ môn ba người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Trường Hận chỉ vào Sở Phong Miên, quát lớn. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi làm sai lầm lớn sự tình. Trêu chọc đại phiền toái. Ba người bọn họ thế nhưng là hoang cổ môn nhân, ngươi bây giờ giết bọn họ, không chỉ là mang đến phiền toái cho ngươi, càng là sẽ cho học viện mang đến phiền phức ngươi cũng đã biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên liếc qua Lạc Trường Hận, bình tĩnh mở miệng nói. Phiền phức, có phiền phức Sở Mỗ mình tự sẽ giải quyết, không cần ngươi tới lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự mình giải quyết, Lạc Trường Hận trên mặt lộ ra mấy phần vẻ không vui đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhưng đều là hoang cổ môn đệ tử, đại biểu cái này bảy đại tông môn, ngươi không công cho học viện trêu chọc cường địch như thế, đã là phạm vào đại tội nghiệt. Bây giờ ngươi thế mà còn không biết hối cải. Lạc Trường Hận lời nói bên trong ngữ khí, đơn giản tựa như là một cái cấp trên, tại răn dạy thuộc hạ đồng dạng, lệnh Sở Phong Miên lông mày đều hơi nhíu lại, thanh âm vậy lạnh như băng rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Trường Hận Sở Mỗ như thế nào làm việc còn không cần ngươi để ý tới. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn Sở Phong Miên muốn giết ai còn không người quản được cái này Lạc Trường Hận khiêng ra Bắc Mang học viện tới muốn ép Sở Phong Miên, đơn giản buồn cười. Đừng nói là không ai có thể quản được ở Sở Phong Miên, hôm nay cái này chút hoang cổ môn đệ tử, bản thân liền là đáng chết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên giết bọn họ, không thẹn với lương tâm. Không cần ta quản, tốt, một cái chỉ là Bắc Mang học viện người mới, bây giờ cứ như vậy không coi ai ra gì, ngươi chờ trở lại học viện bên trong đi, ta nhất định phải hướng về hình pháp đường cáo trạng ngươi tội nghiệt. Nhìn xem ngươi có phải hay không thật coi trời bằng vung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Trường Hận lạnh hừ một tiếng, trực tiếp chính là quay người, phẩy tay áo bỏ đi. Muốn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, trực tiếp tướng Lạc Trường Hận chung quanh, trực tiếp ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cho phép ngươi đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lạc Trường Hận chỉ trích Sở Phong Miên một trận, liền muốn rời khỏi, còn muốn tướng chuyện hôm nay tình đâm ra hình tra tấn công đường đi, Sở Phong Miên làm sao sẽ để cho hắn dạng này rời đi. Hình pháp đường, thế nhưng là Bắc Mang học viện bên trong trọng yếu nhất khổng lồ một cái đường khẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào hình pháp đường người, liền xem như không có tội cũng phải bị nhổ một cái lớp ra tới. Cái này Lạc Trường Hận trước đó liền lợi dụng Trường Hận chi đạo tới đánh lén Sở Phong Miên nhưng đều nhớ, hiện tại còn muốn tùy tiện rời đi, nào có loại kia chuyện tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Trường Hận nhìn xem Sở Phong Miên phong tỏa trước mặt hắn, sắc mặt hơi đổi một chút, tức giận quát. Sở Phong Miên, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống. Ngươi dám đến đắc tội ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ta làm cái gì? Lạc Trường Hận, ngươi cho rằng ngươi xuất thủ đánh lén ta, ta lại không biết hiện tại muốn trốn. Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Trường Hận cười ha hả đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Trường Hận, ngươi đại khái không biết tay ta đoạn, dám tới ra tay đánh lén chúng ta, đều phải chết. Ngươi vậy, Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống, ta ngay cả bảy đại tông môn người đều dám giết, ngươi điểm ấy thân phận tính là gì, chết đi cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực biến thành chiến long chi chảo, lập tức từ trên trời giáng xuống, lập tức oanh kích xuống dưới. Đáng chết, tiểu tử ngươi thật là vô pháp vô thiên, còn dám giết hại đồng môn. Ngươi đơn giản liền là một tôn ma đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Trường Hận nhìn thấy Sở Phong Miên chiến long chi chảo rơi xuống, sắc mặt cũng là đột biến, một thân linh lực hào không biến mất hoàn toàn bạo phát đi ra. Sở Phong Miên thực lực lúc trước hắn thế nhưng là được chứng kiến, nếu là tại Sở Phong Miên trước mặt lưu thủ chỉ sợ liền không còn có hiện ra xuống tới khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Hận đao, vô tận hận ý tại Lạc Trường Hận trong lòng bàn tay ngưng tụ ra Trường Hận đao, lập tức đột nhiên một đao, hướng về không trung chạm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vọng tưởng lấy cái này Trường Hận 2000 lượng chống lại chiến long chi trào. Buồn cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chỉ là lạnh nhạt phun ra hai chữ chiến long chi chảo vô tình rơi xuống, lập tức cái này Trường Hận 2000 lượng đều bị chiến long chi chảo trước mặt tùy tiện nghiền nát. Giao diện cho điện thoại, cách chương.